Sự rung động có chủ ý, chương 341, ân cứu mạng, đem chú út gả cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần, Thịnh Đình Xuyên theo bản năng gọi anh ta lại. Tên khốn này, chen vào làm gì chứ? Hạ Tuần vì lo lắng mà rối trí, đâu còn để tâm che giấu gì nữa. Hạ Văn Lễ cũng kịp thời giữ lấy cánh tay của chú út mình. Chú út, bình tĩnh lại đi. Chú út của tôi ơi, chú mà xông lên nữa, tối nay cả hai chúng ta đều xong đời đấy. Kiềm chế, giữ bình tĩnh. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Hạ Văn Lễ lặng lẽ ra hiệu, chú không muốn. Hai ta, chết, ở đây tối nay đâu nhỉ? Tô Hàm Nguyệt xảy ra chuyện, ông anh vợ này đang tức đến phát hỏa. Nếu để anh ta biết mối quan hệ giữa chú với cô ấy, đến cháu cũng bị vạ lây theo. Xin lỗi, đi vội quá. Hạ Tuần liếc mắt nhìn Thịnh Đình Xuyên. Anh không sao chứ? Không sao. Thịnh Đình Xuyên suýt chút nữa bị anh ta đâm bay ra ngoài. Từ khi nghe tin sư muội và cậu ruột mình bị thương, anh ta có vẻ đặc biệt sốt ruột. Tô Hàm Nguyệt cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, thấy sư huynh cứ nhìn chằm chằm Hạ Tuần, cô lập tức rên lên mấy tiếng. Thịnh Đình Xuyên vội vàng bước tới. Nguyệt Nguyệt, em sao rồi? Em không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Khi cô nói, còn liếc nhìn Hạ Tuần một cái, ánh mắt giao nhau rồi vội vã tránh đi như thể vừa làm điều gì sai trái. Bị anh làm hại đến chết mất, khâu nhiều mũi thế này, sao lại là thương nhẹ? Thịnh Đình Xuyên cũng không ngờ chuyện của Hứa Lệnh Phong lại ảnh hưởng đến cả sư muội của mình. Phải cảm ơn cô Tô rất nhiều, đã cứu vợ tôi. Giọng Hạ Văn Lễ chân thành, Hạ tiên sinh khách sáo rồi, nếu là tôi gặp chuyện như vậy, tôi tin cô chủ Thịnh cũng sẽ làm thế. Huống hồ cô ấy lại là em gái ruột của sư huynh tôi, cũng xem như là em gái tôi. Hạ Văn Dã ngồi một bên vừa ăn dưa vừa hóng chuyện, em gái. Chú út ruột của em định cưới người ta làm vợ, mà người ta hình như chỉ muốn làm cháu gái lớn của chú thôi. Cậu đang khoái chí thì bị Hạ Tuần lườm cho một cái, lập tức bật dậy khỏi ghế. Chú út, ngồi đi à? Hạ Tuần không nói gì, ánh mắt anh dừng lại nơi cánh tay vừa được khâu lại của Tô Hàm Nguyệt. Trong mắt hiện lên thứ tình cảm phức tạp, khó đoán. Hạ Văn Lễ tiếp lời. Hai vợ chồng tôi mang ơn cô. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng. Tô Hàm Nguyệt vừa khâu xong, đau đớn vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười nơi khóe môi. Hạ Văn Lễ nhìn chú út mình. Người xưa có câu, một giọt nước ân, đáp đền bằng cả suối nguồn. Còn ân cứu mạng, thì phải lấy thân báo đáp. Anh với Ninh Ninh tất nhiên không thể làm thế rồi. Hay là gả chú út cho cô ấy, để chú ấy thay họ báo ân luôn đi. Cái tên Hứa Lệnh Phong kia ở đâu chui ra vậy? Sao lại dám làm chuyện như thế? Thịnh Đình Xuyên sau khi nghe xong, chấn động đến mức không nói nên lời chuyện xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Đúng là điên thật rồi. Hạ Tuần hối hận vì khi đó đã nghe lời đại ca. Không đâm chết hắn luôn, nếu khi ấy giải quyết hắn dứt điểm, thì cũng chẳng có mấy chuyện rắc rối ngày hôm nay. Tô Hàm Nguyệt cần truyền dịch, truyền thuốc kháng viêm. Hạ Văn Lễ lập tức cho người sắp xếp phòng bệnh cho cô, rồi bảo Trần Tối đi mua chút đồ ăn. Trời đã về khuya, mọi người đều chưa ăn gì. Trung Thư Ninh thực sự không còn tâm trạng ăn uống, bị cảnh sát mời đi lấy lời khai. Tô Hàm Nguyệt bị thương, cần dưỡng sức, chắc chắn phải ăn gì đó. Nhưng tay cô bị thương một bên, tay còn lại đang truyền nước. Không tiện dùng bữa, mà Thịnh Thư Ninh lại không có ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, ngoài Tô Hàm Nguyệt ra thì đều là đàn ông, Hạ Văn Lễ, Hạ Tuần, Hạ Văn Dã, ba người ngồi nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hạ Văn Dã mím môi, đưa ánh mắt ra hiệu cho chú út nhà mình, chú út. Lên đi, đến lượt chú thể hiện rồi đấy. Nhưng Hạ Tuần biết rõ tình cảnh hiện tại, có Thịnh Đình Xuyên ở đây, đến lượt anh đâu mà giành. Quả nhiên, Thịnh Đình Xuyên mở hộp đồ ăn. Nguyệt Nguyệt, để anh đút em ăn. Sư huynh, em không đói, dù gì cũng phải ăn một chút. Sư huynh đích thân đút cơm, Tô Hàm Nguyệt dù thế nào cũng không thể không nể mặt. Ánh mắt liếc qua bên, bắt gặp Hạ Tuần đang nhìn mình chằm chằm. Dưới ánh nhìn nóng rực của anh, cô cắn răng ăn từng miếng một. Cứ nhìn chằm chằm như thế làm gì, ngượng chết đi được. Sư huynh không phải người dễ bị qua mặt. Hành động vừa rồi của Hạ Tuần e rằng đã khiến anh ấy sinh nghi. Chỉ là lúc này tâm trí sư huynh đều đặt cả vào cô, chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Nhưng chờ đến khi anh ấy bình tĩnh lại, kiểu gì cũng sẽ xem xét lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Cậu, tay cậu sao rồi? Có cần truyền dịch không? Hạ Văn Lễ lên tiếng, cố tình chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Tôi quen bị thương rồi, không cần thiết đâu. Dụ Hồng Sinh từng học cưỡi ngựa, lòng bàn tay đầy vết chai, dù có trúng dao thì vết thương cũng không sâu. Không ngờ, cậu của cháu lại thành ra loại người như thế. Con người rồi sẽ thay đổi mà. Hạ Văn Lễ chỉ có thể thở dài bất lực. Hiện tại ông ta thế nào rồi? Chưa chết, lưỡi bị đứt mất một nửa, cả đời này không thể nói năng gì được nữa. Hạ Văn Lễ chưa từng đến gặp ông ta, vì chị họ đã tới. Lúc này, Giang Hàm đã đến bệnh viện cùng với Tạ Tư Nghiên. Hứa Lệnh Phong vừa tiêm thuốc tê, do không phải gây mê hoàn toàn nên ông ta đã tỉnh lại, chỉ là không thể cử động. Thấy cô bước vào, ánh mắt ông ta bừng lên vẻ hung tợn, nét mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như muốn xé xác cô ra nuốt sống. Biết ngay sau khi ông bỏ trốn, tôi chỉ đợi ông tới tìm tôi. Giang Hàm bước đến bên giường, không ngờ ông lại dám ra tay với A Ninh. Hứa Lệnh Phong, ông đúng là vô liêm sỉ. Giang Hàm tiến lại gần, nâng tay, giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt ông ta. Một cái tát cực mạnh, miệng ông ta vừa khâu lưỡi xong. Chỉ nghe bụp một tiếng, vết khâu rách toạc, máu trào ra từ khóe miệng. Tiểu thư, cô, trong phòng vẫn còn y tá, thấy vậy định can ngăn. Không ngờ Giang Hàm vung tay, lại thêm một cú tát nữa giáng xuống mặt ông ta. Lưỡi đã đứt, đau đến mức khiến ông ta muốn ngất đi tại chỗ. Hứa Lệnh Phong trước đó đã bị đau đến mức ngất đi. Giờ vết khâu lại toạc ra, cơn đau khiến ông ta toát mồ hôi lạnh khắp người. Cô gái này, cô y tá đứng đó cũng sững người. Ông ta bị rách vết thương, khâu lại đi. Giang Hàm lạnh nhạt nói, anh ta vừa được tiêm thuốc tê, nếu tiếp tục khâu phải gây tê lại. Nhưng bác sĩ gây mê của chúng tôi đã tan ca rồi. Vậy thì khỏi cần gây tê. Con người của Hứa Lệnh Phong lập tức co rút dữ rồi. Con gái bất hiếu này định đau đến chết ông ta sao? Dưới lưỡi có nhiều mạch máu lớn, nếu không nhanh chóng khâu lại sẽ dễ mất máu quá nhiều. Hơn nữa trong tình trạng này, máu chảy vào khí quản rất dễ gây ngạt. Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Cô y tá nhíu mày, đúng là điên rồ thật. Ánh mắt Hứa Lệnh Phong hung ác tột cùng, chỉ hận lúc cô mới sinh ra đã BPCST cô ngay. An tâm đi, Giang Hàm mỉm cười, khoác tay Tạ Tư Nghiên. Càng là điều ông không mong muốn, chúng tôi sẽ càng sống hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu với ông một chút, đây là chồng tôi. CS, chồng, Hứa Lệnh Phong chỉ mới nghe tin Giang Hàm đang qua lại với con trai nhà họ Tạ, chưa từng gặp người thật. Ông ta vẫn tưởng chỉ là kiểu liên hôn thương mại gì đó. Nhưng khi nhìn ánh mắt Tạ Tư Nghiên dành cho con gái mình, ông ta như bị sét đánh ngang tai. Chỉ một câu, chồng tôi, thôi, mà cái tên kia cười như trúng số độc đắc. Bộ dạng, thật không đáng một xu. Hứa Lệnh Phong liên tục liếc ra cửa, như đang chờ ai đó. Giang Hàm nhìn ra tâm tư của ông ta, khẽ cười. Đừng nhìn nữa, bà và mẹ tôi sẽ không đến đâu. Bà nói rồi, đợi khi nào ông chết, thì báo tin. Xét tình mẹ con, bà sẽ đến đốt ít vàng mã cho ông. Á, Hứa Lệnh Phong nghe vậy, đồng tử co rút mãnh liệt. Y tá nhanh chóng mang dụng cụ khâu đến. Khi Giang Hàm rời khỏi phòng bệnh, trong phòng đã vang lên tiếng gào rú xé ruột xé gan, khiến những bệnh nhân phòng bên cũng phải kéo nhau ra hóng. Tiếng la ấy, nghe lạnh cả sống lưng. Giang Hàm liếc nhìn Tạ Tư Nghiên, khẽ hỏi, anh có thấy em quá nhẫn tâm với ông ta không? Dù thế nào, huyết thống cũng là điều không thể cắt bỏ. Thật ra em cũng không muốn đi đến bước này. Gián tiếp hại chết cô ruột, đến giờ vẫn không chịu tỉnh ngộ. Trước đây ông ta từng rất thương em, nhưng càng già càng khao khát có con trai, cảm thấy con gái chẳng có giá trị gì. Cô nói mãi, nhưng Tạ Tư Nghiên dường như đang thất thần, cô khẽ thúc vào tay anh. Này, đang nói chuyện với anh đấy, nghĩ gì thế? Ban đầu cô còn lo anh sẽ cảm thấy mình quá tàn nhẫn, định giải thích cho anh rõ về hoàn cảnh trong nhà. Kết quả là anh lại đang ngẩn người. Lúc nãy em gọi anh là chồng, có thể gọi lại lần nữa không? Tạ Tư Nghiên ghé sát lại gần, trong mắt đầy ý cười, giọng nói lại mang theo chút làm nũng. Gọi lại một tiếng nữa đi, anh muốn nghe. Giang Hàm nghiến răng, tên cún trà xanh này lại lên cơn nữa rồi. Vì Giang Hàm là người thân trực hệ của Hứa Lệnh Phong, một số giấy tờ cần chữ ký của cô. Sau khi xử lý xong mọi việc bên đó, cô liền đến thăm Tô Hàm Nguyệt. Lúc này, trong phòng bệnh, ngoài cậu cháu Dụ Hồng Sinh và Thịnh Đình Xuyên, thì toàn bộ còn lại đều là người biết chuyện. Tô Hàm Nguyệt da đầu căng chặt, tê dần cả người. Mẹ ơi, cứu con với, con muốn về nhà. Cách chương.